Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, đệ 1628 chương gia cát gia. 1. Sao, làm nhiều như vậy? Dương Tử Mi tùy ý cầm lấy một bộ kiểu Trung Quốc hán phục. Vô luận là kim chỉ vẫn là cắt may. Đều phi thường tinh tế, làm nàng tán thưởng không thôi. Hận không thể chính mình cũng có thể trường một đôi sa đa cô khéo tay. Gợn sóng cùng tiểu thiên thật sự đáng yêu. Ta cũng liền nhịn không được muốn làm money, sa đa cô mỉm cười nói. Tương lai chờ chúng ta có hài tử, ngươi cho bọn hắn làm càng thêm đẹp quần áo. Tưởng Tử Lương trên mặt phiếm khát khao ánh sáng. Nhìn một đống thuộc về chính mình hài tử ở trước mắt đầy sinh lực. Nhìn ngươi ở vì bọn họ bận việc, kia cảm giác nhất định thực hạnh phúc. Sadako kia nguyên bản ở xe chỉ luồn kim tay hơi hơi đình trễ một chút, ánh mắt ảm ảm, thì thào nói, ta là cái hoạt tử nhân, không biết có thể hay không sinh hài tử. Không thể sinh nói, chúng ta có thể bảo dưỡng hai cái giống tiểu thiên gợn sóng như vậy đáng yêu hài tử. Cũng là giống nhau, Tưởng Tử Lương vội vàng nói. Sadako ngơ ngẩn mà nhìn hắn một trận, trong ánh mắt mang theo cảm động, biểu tình ấm áp. Tử Lương, ta thật nguyện ý vì ngươi sinh hạ một đống hài tử. Kia cũng là ta hạnh phúc, sinh hài tử việc này muốn xem ý trời. Ý trời làm chúng ta có hài tử, chúng ta liền hạnh phúc mà tiếp thu. Nếu không có, chúng ta liền quá hai người thế giới, hoặc là nhận nuôi rất nhiều hài tử, đều giống nhau. Chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy sự tình gì đều không quan trọng. Luôn luôn ít lời Tưởng Tử Lương nói lên này đó thoạt, nhìn giống lời ngon tiếng ngọt nói, cũng phi thường thuận. Bởi vì đây là xuất từ hắn nội tâm chân tình thật cảm. Nói được khẩn thành, nghe người cũng thực cảm động. Dương Tử Mi nhìn Tưởng Tử Lương cùng Sadako, trong lòng âm thầm chúc phúc bọn họ có thể hạnh phúc. Đối với Sadako tương lai hướng đi, nàng không có đế, Sadako chính mình cũng không có đế, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đến nỗi có phải hay không có thể sinh hài tử, nàng càng thêm không rõ ràng lắm. Manisa Dako là cái hoạt tử nhân, ở nàng trên người là nhìn không thấy bất luận cái gì tướng mạo mệnh lý. Sadako nghe Tưởng Tử Lương nói, không mang Dương Tử Mi tại bên người, buông trong tay kim chỉ, lớn mật mà nắm Tưởng Tử Lương tay. Hắc đồng thực nghiêm túc nhìn hắn nói, ta cũng giống nhau, vô luận ta ở vào cái gì xấu hổ thân phận địa vị, ta đều chỉ cần ở cạnh ngươi. Nếu có một ngày, ta mất đi thái độ bình thường, bị người khống chế, Tử Lương, ta hy vọng có thể từ ngươi tự mình giết chết ta. Nghe được lời này, Tưởng Tử Lương tâm giống bị thiết trí hung hăng va chạm một chút. Đa tình tự cổ thương ly biệt, có đoàn tụ sung sướng, cũng liền có ly biệt thống khổ. Nếu chỉ là sinh ly, vẫn là sẽ có gặp nhau một ngày. Người sợ nhất chính là tử biệt, gặp lại không hẹn. Hiện tại, hai người chính ở vào ngươi không rời đi ta, ta không rời đi ngươi mật luyến bên trong. Sadako đột nhiên nói ra tàn khốc chân tướng. Cho dù là giống Tưởng Tử Lương như vậy có sắt thép giống nhau tâm địa nam nhân, cũng đều là nhịn không được thực thương cả Manisa Dako. Đã tồn tại hắn nội tâm mềm mại nhất chỗ, hơi chút vừa động liền đủ để liên lụy hắn toàn thân tâm thần kinh. Trải qua thương, súng, vũ đạn lâm Tưởng Tử Lương không sợ thiên địa, không sợ sinh tử, nhưng giờ phút này lại có điểm sợ hãi lên. Hắn tay chặt chẽ mà nắm Sadako tay, không chịu hơi chút tùng một chút, Hắn sợ chính mình hơi chút buông lỏng, nàng liền sẽ rời đi. Hắn càng sợ, chính mình này xong đã giết không ít người tay. Tương lai sẽ tự mình đem chính mình yêu nhất nữ nhân giết. Thế gian này, còn có so này càng thêm tàn khốc sự tình sao? Dương Tử Mi ở một bên nghe, kia tâm đều đau lên. Chủ nhân, Sadako nhìn Dương Tử Mi, ngươi nhớ kỹ ta nói sao? Một khi ta đã chết, ngươi giúp ta hóa thành tro cốt, làm tử lương mang theo. Nếu ta còn có hồn phách nói, ngươi liền giúp ta đem hồn phách khóa ở ngọc thượng, làm ta chung thân đi theo hắn cùng nhau, sao sao sao. Hết chương.